Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Chúc mọi người có một ngày làm việc chúc mọi người có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng. Lèo lưỡi. Rồi, nếu các bạn xem mà thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận rồi share giùm cho Lát nha. Rồi, nếu như bạn nào có ủng hộ cho Lát nhiều hơn trà sữa các kiểu thì có thể ủng hộ cho Lát qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập vừa vui mừng, vừa cân nhắc lại mọi chuyện, năm ngón trên bàn tay còn lại khẽ nắm phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếp đó là vô số sợi tơ vàng bỗng nhiên hiện ra, quay vòng vòng quanh nắm tay rồi đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn vang lên những trận sấm liên miên như tiếng pháo. Một luồng lực còn lớn hơn khi nãy không biết bao lần được truyền ra theo các đường kinh mạch. Hai mắt của Hàn Lập tỏa ra những tia sáng màu lam, tiếng sấm nãy giờ vẫn liên miên trong cơ thể bỗng chốc im bặt. Nắm tay nhoáng lên cách không đấm thẳng tới cửa đá trước mặt. Không khí bị nén chặt tạo thành những tiếng nổ ùng oang. Hào quang năm màu trên tấm cửa lóe lên, nhưng nó vẫn kêu một tiếng oanh rồi vỡ vụn xuống. Hàn Lập hài lòng gật đầu, tay áo rung lên, phóng ra một đám mây màu xanh cuốn về những cái mảnh vụn của tấm cửa. Hào quang chợt lóe lên, những mảnh vụn màu chóng hợp lại với nhau. Một lần nữa trở thành tấm cửa bằng đá hoàn chỉnh như lúc đầu. Trong khoảng thời gian sau đó, Hàn Lập ngồi im kiểm tra khắp cơ thể. Hắn đang cảm thụ từng thay đổi kỳ diệu khác nhau ở trên mọi bộ phận, vẻ mặt không giấu nổi nét tươi cười. 3 ngày trôi qua, lúc này Hàn Lập đã nắm giữ hoàn toàn các kiểu biến hóa huyền diệu của bát mạch luyện bảo quyết. Sau khi đem cái lọ thanh loan chân huyết hấp thụ vào cơ thể xong, lúc này Hàn Lập bắt đầu nghiên cứu về cái tầng thứ hai của luyện thần thuật. Trong thời gian mấy trăm năm này, luyện thần thuật đã được Hàn Lập tìm hiểu qua vô số lần nên đã có thể coi là thấu đáo toàn bộ. Mà giờ đây, nếu xem xét về cả mức cứng rắn của thân thể hay độ mạnh mẽ của thần niệm đều đã thỏa mãn yêu cầu. Nếu đem cái bí thuật này ra tu luyện cũng không tính là miễn cưỡng gì. Nhưng sự thật lại làm cho Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Đó là trong thời khắc tu luyện thành công cái tầng thứ hai hoàn toàn không gây ra cái dị tượng kinh người như lần đầu, mà cứ lặng im như vậy. Cuối cùng tầng thứ hai của luyện thần thuật đã được Hàn Lập nắm giữ hoàn toàn. Hơn nữa, sau đó càng khiến cho Hàn Lập phải hoảng sợ hơn, đó chính là mức độ mạnh mẽ của thần niệm. Chỉ cần hắn thả thần niệm ra là có thể quan sát hết thảy mọi thứ trong bán kính 7-8 vạn dặm. Cho dù ngay đến cả mấy lão quái vật đại thừa kỳ cũng không thể nào làm được chuyện này. Đương nhiên, trong lúc đó, số thanh loan chân huyết đã hấp thụ vào cơ thể cũng được luyện hóa sạch sẽ. Việc này khiến cho kinh trập quyết của hắn lại có thêm một kiểu biến thần mới. Ở trong gian phòng, Hàn Lập thử biến thân thành thanh loan vài lần, đến mãi một lúc lâu sau mới chịu khôi phục lại hình người. Lúc này cổ tay của áo lại phất lên, từ bên trong văng ra hai khối đá xanh biếc, trong suốt có độ lớn nhỏ khác nhau. Một khối có đường kính cỡ một thước, viên còn lại thì chỉ vẻn vẹn bằng nắm tay thôi, cả hai đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lục mênh mông. Đúng là những cái khối đá có chứa âm dương đại ngũ hành chân quang, một khối hắn lấy được từ dưới cái mỏ quặng. Viên còn lại là yêu hạch của con từ quan thú đã chết trong tay hắn khi đó. Có hai cái vật này lại kết hợp với những tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Như vậy thì chắc cũng có thể gắng gượng luyện chế ra ngọn cực sơn thứ ba. Hàn Lập thẫn thờ nhìn hai cái hòn đá trong tay, nhưng tâm thần hắn đang lặng yên suy nghĩ cái phương pháp luyện chế quả núi tương ứng trong nguyên hợp ngũ cực sơn. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khẽ chớp mắt, rồi bất ngờ quăng hai hòn đá lên không trung. Từ cổ tay của hắn vang lên một tiếng xé gió. Chiếc vòng trữ vật rung nhẹ rồi bắn vọt ra ngoài. Hắn không hề tỏ ra nao núng, khẽ điểm nhẹ. Vòng trữ vật xoay một vòng, thật tròn, rồi phun ra một cái mảng sáng cuồn cuộn, lóe lên bay lướt qua trước mặt của Hàn Lập. Ngay sau đó, hai bên xung quanh của Hàn Lập là hàng tá các loại hộp ngọc, chai, lọ, linh tinh, được xếp la liệt ở trên mặt đất. Sau khi các vật này được bày hết ra, vòng trữ vật lại vang lên một tiếng kêu nho nhỏ. Tia sáng lóe lên, thì ra đây là một cái lô đỉnh màu bạc. Cái lô đỉnh này á giỏi lắm chỉ cao được một thước, thế mà sau khi đón gió lớn lên, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một chiếc đỉnh lớn đến cả trượng. Nó rơi xuống nặng trịch, tạo thành một tiếng nổ vang làm cho cả căn phòng chao đảo. Lúc này ở giữa căn phòng đã có thêm một cái đỉnh thật lớn, ba chân của nó cắm sâu đến hơn nửa thước vào trong nền đất cứng như đá. Hàn Lập nhìn hai cái khối đá đang lơ lửng trên không rồi nhẹ vẫy tay. Ngay lập tức hai cái vật này hóa thành hai vệt sáng màu lục bay thẳng vào trong chiếc đỉnh lớn ở bên dưới. Hàn Lập há miệng phun ra một quả cầu lửa màu bạc. Sau khi xoay một vòng, quả cầu liền hóa thành một con chim lửa màu bạc lớn cỡ một thước. Tiếp đó, con chim dang rộng hai cánh lao về phía cái đỉnh. Ngọn lửa màu bạc bao lấy thân đỉnh mà thiêu đốt khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng mạnh. Không gian quanh đó cũng trở nên vặn vẹo giống như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Mười ngón tay của Hàng Lập múa tích như là chiếc bánh xe liên tiếp đánh tới các loại chai lọ và cái hộp ngọc bên dưới. Những cái thứ này bất ngờ bay vút lên đến trên miệng cái đỉnh, rồi nhanh như chớp mở nắp ra, dốc ngược những cái loại tài liệu được chứa trong đó xuống. Dưới sự vận động pháp lực như điên cuồng của Hàng Lập, thân hình con chim lửa đang bay quanh thân đỉnh bỗng lớn hẳn lên, làm cho ngọn lửa rực cháy bao lấy toàn bộ thân đỉnh. Trên bề mặt chiếc đỉnh bạc này đang tỏa ra một loại ánh sáng năm màu lờ mờ. Ngoài ra, trong cái làn sáng này còn có thêm một loại ký hiệu nhỏ cỡ hạt đậu đang không ngừng bay loạn khắp bốn phía, khiến cho chiếc đỉnh càng tăng thêm vẻ huyền bí. Lúc này Hàng Lập đang đứng trước chiếc đỉnh lớn, chẳng những pháp quyết trên tay của hắn không hề ngừng lại mà càng lúc càng trở nên màu chóng. Hai cái khối đá trong suốt màu xanh biếc cùng nhiều loại tài liệu quý hiếm đang bị nung ở trong thân đỉnh với nhiệt độ không thể tưởng tượng nổi. Chúng bắt đầu tỏa ra những loại ánh sáng kỳ quái, thậm chí một số ít đã bắt đầu tan ra rồi hòa lẫn lại với nhau. Không biết có phải là cái tài liệu để luyện chế lần này hơi thiếu hay không, hay là do âm dương đại ngũ hành cực sơn này khó luyện chế hơn so với hai ngọn núi trước. Cái lần luyện bảo này kéo dài đến hơn nửa tháng, cuối cùng trong căn phòng vang lên một tiếng sét đinh tai. Lúc này mới tính là việc luyện chế đã hoàn thành. Nhưng nhìn lại thì trong gian phòng bây giờ chỉ còn lại những mảnh vụn của chiếc đỉnh đã vỡ nát. Ngoài ra cách mặt đất khoảng một trượng còn có thêm một ngọn núi lớn tầm một thước, rất đẹp, đang lơ lửng ở giữa không trung. Toàn thân ngọn núi trong suốt, mặt ngoài của nó tản ra một loại ánh sáng năm màu chói lóa, khiến cho mắt người ta bỗng rác, không sao nhìn lâu được. Hàng Lập ngắm nhìn cái đỉnh núi mà không sao giấu nổi vui mừng. Từ chỗ hắn đang ngồi có thể nhìn thấy bên trong ngọn núi ẩn chứa một loại uy lực rất đáng sợ. Không ai có thể hiểu rõ ràng cái loại uy lực này bằng chính hắn cả. Xem ra Hàng Lập lần này đã không uổng phí một phen công sức. Nhưng trải qua một thời gian luyện chế liên tục lâu dài như vậy, khiến cho pháp lực và tâm thần của hắn hao tổn rất nhiều. Hiện giờ phải điều chỉnh thật tốt mới được. Hàng Lập thầm nghĩ như vậy, bàn nâng tay phất khẽ về không trung phía trước. Ngay lập tức ngọn núi trước mặt lóe lên, biến thành một cái pháp khí cao cỡ một tấc nằm gọn trong lòng bàn tay. Bàn tay khẽ lực, cái pháp khí xinh đẹp mê người đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàng Lập đem ngọn núi cất gọn hết gàng, rồi mới nhắm mắt điều dưỡng lại cơ thể. Phải hai ngày sau, hắn mới mở lại mắt ra, vẻ mệt mỏi trên nét mặt đã tan biến đi, thay vào đó là thần thái tươi rói sáng lạng. Hàng Lập trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi bấm niệm thần chú. Sau lưng khẽ nhoáng lên một cái, pháp tướng ba đầu sáu tay bất ngờ hiện ra. Tay áo của hắn lại rung lên, 72 thanh kiếm xanh biếc như một đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, múa lượn quanh người. Tiếp đó bàn tay của hắn khẽ lực, bỗng nhiên trong tay hiện ra thêm một cái thẻ ngọc xanh biếc. Hắn khẽ chỉ vào cái thẻ, một làn sương mù tạo bởi vô số chữ viết nhỏ nhắn bay ra. Chúng hơi ong ong nhốn nháo rồi ngưng tụ thành một đoạn kinh văn treo lơ lửng không nhúc nhích trước mặt của Hàng Lập. Nhìn kỹ mới thấy, cái đoạn kinh này chính là phần Thanh Nguyên kiếm quyết mà hắn đã tu luyện trước đây. Hàng Lập cẩn thận học thuộc cái đoạn pháp quyết này thêm một lần nữa. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm nghị lạ thường, đến cả việc chớp mắt cũng không dám. Đôi con ngươi trong suốt cũng chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước thôi. Hiện giờ hắn đã tiến vào trạng thái tâm tĩnh như nước, dùng toàn bộ sức lực lên việc tìm hiểu cái công pháp được chọn làm chủ tu này. Trong quá trình hắn nghiên cứu công pháp, 72 thanh kiếm nhỏ khi thì tản ra lung tung, lúc thì tụ lại cùng nhau, thỉnh thoảng chúng còn xếp thành một kiếm trận loại nhỏ, hoặc là phát ra những tiếng chói tai rồi bay lượn trên không trung, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo đến rợn người, 72 lưỡi kiếm xanh mướt này sống động như có sinh mạng riêng vậy, khi nhìn vào khiến cho người ta không biết nói sao cho phải nữa. Cái lần nghiên cứu công pháp này chiếm của hắn đến hơn 5 năm. Một ngày nọ, gian phòng bỗng vang lên một tiếng thở phào. 72 thanh kiếm nhỏ ong lên một trận thật dài rồi quay lại trong cơ thể của Hàng Lập. Hai mắt lóe sáng, đợi cho sự linh hoạt khôi phục lại như lúc bình thường, hắn mới lẳng lặng cất cái thẻ ngọc đi. Nhưng sau đó Hàng Lập lại lấy ra một miếng ngọc màu vàng nhạt khác. Ngón tay cháy bùng một đốm lửa nhỏ đốt lên cái tấm ngọc, khiến cho nó tuôn ra vô số chữ viết li ti màu vàng, rồi lại ngưng tụ thành một đoạn văn tự khác. Dựa theo trình độ thâm ảo của cái đoạn kinh văn trước mặt này, thì ra đây chính là pháp quyết của Phạm Thánh Chân Ma Công. Ánh mắt sáng ngời của Hàng Lập dừng lại trên đoạn kinh, thân hình còn chưa động mà pháp tướng Phạm Thánh ở sau lưng đã trợn to sáu con mắt ra. Cùng lúc đó,

theo bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn động. Trong khoảnh khắc, cả không trung đều biến thành mờ mịt. Hơn nữa, trong đám bụi còn phát ra một tràng âm thanh sẹt sẹt, lộ ra một cổ chiến khí làm cho người khác có cảm giác dựng tóc gáy. Hàng Lập ở phía dưới nhướng mày, Phạm Thánh Pháp Tướng lại không nói lời nào, cự nhẫn cầm trong tay lại vung lên, hướng cái vụ hải màu vàng chém một cái nữa. Thanh quang chói mắt lại một lần nữa cắt qua cái phía chân trời, một chém đem biển khí bụi mạnh mẽ xé đôi. Nhưng là ngay sau đó, hai bên khí bụi nồng đậm phía dưới lại xoay một vòng, liền như không có việc gì đem cái biển khí bụi khôi phục lại như lúc ban đầu. 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến thành cự nhẫn hơn ngàn trượng, cùng Phạm Thánh Kim Thân thần lực cực kỳ khủng bố. Vậy mà đối với cái thứ này một chút hiệu quả cũng không có. Hơn nữa, một lúc sau khi cái vụ hải gặp công kích, bên trong lại mơ hồ truyền đến âm thanh kim cổ. Tiếp theo, cái đám bụi màu vàng mênh mông phía dưới quay cuồng, bên trong bỗng nhiên hiện ra một đội binh sĩ bằng đất sét, chim thú đủ loại, cầm trong tay lưỡi đao sắc bén lạnh lạnh, cùng hướng về phía này. Nhìn qua thì phản phất như có trăm vạn hùng binh ẩn trong đó giống hệt như nhau. Hàng Lập không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển liên tục. Nhưng còn chưa nghĩ được cái đối sách thì trong biển khí bụi đột nhiên có biến, vô số binh sĩ đều bí mật hướng phía này mà đánh tới. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, Phạm Thánh Pháp Tướng lập tức đưa cự nhận trong tay hướng không trung tiếp tục quét tới. Kết quả là nơi nhận mang màu xanh đi qua, tất cả binh sĩ đều chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn thành tro. Nhưng chờ thanh quang tắt đi thì khí bụi lại lần nữa cuồn cuộn ngưng tụ lại, lập tức số lượng binh sĩ ở trong vụ hải lại không tiếng động hiện lên, vẫn huy động binh khí tiếp tục hướng xuống. Hàng Lập thấy vậy, đồng tử không khỏi hơi co rụt lại. Hết gần một tiếng video mà Hàng Lập vẫn chưa đột phá đại thừa nữa. Rồi, vậy hẹn mọi người tập sau nha, Hàng Lập sẽ đột phá đại thừa kỳ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.